năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một còi, như năm ngón tay trên một bàn tay đã rung trần cả năm người như một. Hà vào lính xe tăng anh trước anh sau, cái nếp ở ăn mỗi người một tính, nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, một người đau là tất cả quên ăn. Năm anh em mỗi đứa một quê, đã lên xe ấy là cùng một hương. Nổ máy lên là một giả sung phong, trước quân thù lòng chỉ biết năm anh em có tiến công. Hà năm anh em ta mang năm cái tên, anh khi lên xe không còn tên riêng nữa, trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa. Năm quả tim chúc nhịp đập rộn ràng, một con đường đất đỏ như son, một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng, một ý chí bay ra đầu ngọn súng, một niềm tin quyết thắng. Năm anh em trong trận này, à, năm anh em ta mang năm cái tên, ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa, trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa. Năm quả tim chúng nhịp đập rộn ràng, một con đường đất đỏ như son, một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng, một ý chí bay ra đầu ngọn súng, một niềm tin quyết thắng. Năm anh em trong trận này, ha ha. Trận này, ha ha.